Chiến thần biến, chương 625, Vĩnh Hằng đệ nhất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Âu Dương Đức giao ra cái kia một tia thần hồn chi lực trong giây lát chui vào đến khổng lồ con rết hóa thành trung niên nhân mi tâm, trong đó trung niên nhân vốn là phát ra một tiếng phẫn nộ cực kỳ gào thét, lập tức thân thể tại trên bầu trời lăn mình quay cuồng. Mà bắt đầu, hóa thành hình người nhân thì tại trên bầu trời bốc lên nhấp nhô, quấy được trên bầu trời bốn phương tám hướng vân nhao nhao nứt vỡ, mà ngay cả không gian đều trở nên có chút bất ổn lên. Người cái này nhân loại ti bỉ cư nhiên như thế không coi trọng chữ tín, ahat ahat ahat ahat, ta muốn giết ngươi. Trung niên nhân gầm thét giống giận, thân thể bắt đầu trở nên không ổn định mà bắt đầu, một chút thời gian, liền lần nữa hóa thành cái kia khổng lồ vô cùng con rết. Tín dụng, người cái này ngu ngốc tại bản tôn trước mặt cũng dám tự xưng là tôn. Một đầu tiểu yêu mà thôi, xem đem ngươi cho hung hăng càn quấy hay sao? Người tính toán cái thứ gì? Tại bản tôn trước mặt trang đại, Âu Dương Đức tràn ngập oán độc thanh âm tại khổng lồ con rết trong thân thể vang lên. Bản tôn có thể làm người hầu của ngươi, loại người như ngươi ngu ngốc, bản tôn một ngón tay có thể nghiền chết một khuyển phiến. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được đấy. Khổng lồ con rết biết rõ chính mình bị tính kế rồi, giống giận muốn tự bạo cũng không muốn thành toàn cái này đáng chết nhân loại. Tiếc rằng Âu Dương Đức nguyên thần tuy nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, suy yếu không chịu nổi, nhưng như trước không phải một đầu chí tôn đỉnh phong cảnh giới yêu có khả năng thừa nhận đấy, trong chớp mắt Âu Dương Đức liền đoạt xá thành công, năm đó hắn theo hầm cầu trong đi ra, dựa vào là cũng là đoạt xá. Chỉ có điều, lần kia hắn ngàn chọn vạn tuyển, đoạt xá chính là giật mình. Thiên tư tốt đến lại để cho thiên vương đều kinh ngạc thiếu niên, mà lần này chỉ có thể đoạt hợp nhất đầu chí tôn đỉnh phong cảnh giới yêu tộc. Bất quá đối với Âu Dương Đức mà nói, những này đều không có quan hệ gì, dù sao bất kể như thế nào, hắn đã thành công rồi, thành công sống sót tựu là bổn sự. Cái này yêu tộc chỉ sợ như thế nào đều không thể tưởng được, cái này nhân loại rõ ràng giàu hoạt như vậy, hơn nữa thủ đoạn cao minh như thế, dâng ra linh hồn chi lực thời điểm rõ ràng còn có thể công kích. Theo Âu Dương Đức đoạt xá thành công, cái này đầu hình thì khổng lồ con rết lần nữa hóa thành một nhân loại bộ dáng, như trước là cái kia trương khô khan mặt nhưng cặp kia mắt lại tràn đầy nhân loại mới có linh động. Âu Dương Đức dừng lại tại nguyên chỗ, nguyên thần về phía trước bước một bước trực tiếp đi vào đến trung niên nhân này mi tâm chính giữa. Ngồi ở tử phủ bên trong, khách chiếm nhà chủ triệt để trở thành này là thân hình chủ nhân. Trung niên nhân bộ dáng Âu Dương Đức dùng sức bẻ bẻ cổ, khóe miệng kịch liệt run rẩy lấy, sau đó nhìn về phía xa xôi sâu trong vũ trụ cắn răng nói. Các ngươi đều cho bản tôn chờ xem. Hô, Âu Dương Đức mở ra hai tay, bắt đầu điên cuồng hấp thu khởi cái này dọa. Thế giới sinh mệnh tinh khí đến, cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh nguyên bản tựu là cái này đầu yêu tộc con rết địa bàn, chiếm cứ tại đây đã không biết bao nhiêu vạn năm, hành tinh này bên trên sinh vật tất cả đều là cái loại này linh trí không khai mở đấy, nhưng càng là loại sinh vật này ẩn chứa sinh mệnh tinh khí cũng lại càng cường đại, hôm nay tất cả đều thành toàn Âu Dương Đức cái này bại hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến một ngày công phu, cái này khỏa khổng lồ sinh mệnh cổ tinh thượng diện sở hữu tất cả sinh mệnh tinh khí bị hắn hoàn toàn rút sạch. Bớt thời giờ, không có cái gì còn lại, hành tinh này cũng triệt để trở thành một khỏa tử vong tinh cầu. Mà Âu Dương Đức cũng rốt cục thành công đột phá chí tôn đỉnh phong gông cùm xiềng xích, lại một lần nữa bước vào đến thiên vương cảnh giới. Cái này đối với người khác mà nói quả thực là cái kỳ tích, cho dù số mệnh cường đại đằng phi cũng không cách nào tới so sánh với, cho dù loại thủ đoạn này hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính, cùng đi theo nguyên tố đại kiếp nạn một bên vào nhà cướp của chính là cái kia chủng tộc có liều mạng. Nhưng loại này thăng cấp tốc độ một khi truyền đi, tin tưởng sẽ có vô số người chịu động tâm. Cho dù biết rõ cử động này diệt tuyệt nhân tính cũng sẽ đi nếm thử đấy. Tấn cấp thiên vương cảnh giới về sau, Âu Dương Đức trong đầu trong lúc đó xuất hiện một giọng nói. Chúc mừng ngươi, yêu tộc Ngô Công Thánh Giả, ngươi thành công tấn cấp thiên vương cảnh giới, hiện tại ngươi đã có tư cách có thể tiến vào yêu tộc đỉnh cấp cường giả mới có tư cách ở lại yêu vực rồi. Cụ thể vị trí tại yêu vực, Âu Dương Đức trên mặt hiện ra một vòng cổ quái vui vẻ, lẩm bẩm nói. Nguyên lai những này trong truyền thuyết yêu tộc thật sự có cái cường đại như thế tổ chức, hắc yêu vực thú vị, bản tôn thần niệm nhập chủ này là yêu thân, không người có thể phát hiện, ngược lại là muốn đi chỗ đó yêu tộc nhìn xem, đến cùng cái gì bộ dáng, có lẽ còn có thể mượn cơ hội này báo thù rửa hận. Đằng phi bọn hắn cũng không biết Âu Dương Đức vận khí thật không ngờ cường đại, thủ đoạn cũng đầy đủ hung tàn, rõ ràng tại loại tình huống đó xuống còn có thể cứ thế mà đoạt xá một cái chí tôn đỉnh phong cảnh giới yêu tộc thân hình. Vĩnh Hằng chi địa thứ 49 thành đại chiến, rốt cục rơi xuống màn tre, 49 thành bên ngoài huyết quang trùng thiên, máu chảy thành sông, vô số cường giả chân cụt tay đứt tùy ý có thể thấy được nơi này trở thành một chỗ thảm thiết vô cùng nhân gian luyện ngục. Toàn bộ 49 thành lực lượng phòng ngự cơ hồ tại đây một trận chiến bị hoàn toàn làm mất, còn lại chính là cái kia hộ thành đại trận tại mấy vạn chí tôn trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi. Chí tuệ thần tướng thu băng ngọc thần kiếm, sau đó tiến nhập chí tôn đỉnh bắt đầu dưỡng thương. 49 thành một trận chiến này, triệt để rung động toàn bộ vĩnh hằng chi địa, còn lại cái kia có chút lớn nội thành, tràn đầy không khí khẩn trương, cơ hồ tất cả mọi người, đều đang bàn luận chuyện này, nguyên bản không có người để ở trong mắt Hỗn Thác Tinh Quân Viễn Chinh, lại cho vĩnh hằng chi địa mang đến thật lớn như thế uy hiếp. Đây là trước khi tất cả mọi người, đều không có thể nghĩ đến sự tình. Vĩnh Hằng chi địa đệ nhất thành, một tòa xuyên thẳng sâu trong vũ trụ đỉnh núi cao lên, tọa lạc lấy mảng lớn cung điện. Tại đây, là Vĩnh Hằng chi địa Tam Đại Thiên Vương trong Đại Thiên Vương Nguyên Linh chỗ ở, giờ phút này, Quảng Việt Thiên Vương, Trường Ấn Thiên Vương, Đệ Nhị Thiên Tôn, Đệ Lục Thiên Tôn, Đệ Thất Thiên Tôn, Đệ Bát Thiên Tôn, Đệ Cửu Thiên Tôn, thứ 10 khuyển tôn tề tụ xúc này. Quảng Việt Thiên Vương đứng tại một tòa cửa đại điện trước, vẻ mặt cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca Quảng Việt cùng Trường Ấn, mang theo chúng thiên tôn tới gặp đại ca, mong rằng đại ca có thể đi ra vừa thấy. Cung điện im ắng, không có một điểm thanh âm, cũng không ai nghênh đi ra. Quảng Việt nói ra, đại ca chẳng lẽ không nguyện gặp chúng ta những, này lão huynh đệ sao? Đệ Cửu Thiên Tôn quỳ trên mặt đất thút thít nỉ non nói. Đại Thiên Vương, cầu ngài đi ra vừa thấy ta tòa trước đắc lực nhất cánh tay chết ở đằng phi thủ hạ, cầu Đại Thiên Vương làm chủ a hát. Trường Ấn Thiên Vương cũng là vẻ mặt bi thương mà nói. Đại ca, ngài tựu đi ra gặp một lần chúng ta a. Đại Thiên Tôn biến mất không thấy gì nữa, đệ tam đệ tứ đệ ngũ Thiên Tôn xuất lĩnh một vạn hắc giáp quân viễn chinh Hỗn Thác Tinh đến nay sang ngút ngàn dặm không tin tức, rất có thể toàn quân bị diệt, hôm nay đối phương cầm không ai bì nổi uy phong, đánh vào ta vĩnh hằng chi địa, còn cầu đại ca đi ra, làm chúng ta người tâm phúc. Quảng Việt Thiên Vương ở một bên nói ra. Nữ nhi của ta, phản bội ta, Trường Ấn thứ tử thực cũng bị trọng thương, vĩnh hằng lần thứ 9 luân hồi giả, rốt cục ra hồn rồi, cầu đại ca ra tay. Cầu đại thiên vương ra tay, còn lại 6 cái thiên tôn ngay ngắn hướng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói. Ai, thật lâu, cái kia cung điện bên trong, mới truyền đến thở dài một tiếng, nói tiếp. Các ngươi, đều đi thôi, Nguyên Linh đã chém 3 thi, được đại đạo, hắn một lần cuối cùng cho các ngươi làm việc, chỉ dùng hắn ác thi, hàng lâm Hỗn Thác Tinh, muốn trợ giúp các ngươi triệt để chém giết vĩnh hằng chi chủ lần thứ 9 linh hồn luân hồi giả, nhưng đã thất bại. Cái gì, đại ca hắn, chém 3 thi, cái này, điều này sao có thể, Quảng Việt cùng Trường Ấn hai người hai mặt nhìn nhau, căn bản không thể tin được đây là thật đấy. Lập tức Trường Ấn Thiên Vương nhịn không được lớn tiếng nói. Điều đó không có khả năng. Cho dù đại ca thật sự chém 3 thi, hắn ác thi cường đại như vậy, làm sao có thể giết không được lúc ấy còn chưa không cường đại vĩnh hằng chi chủ. Ta không tin, cung điện trong kia thanh âm thở dài nói. Hỗn Thác Tinh, đồng dạng là bị năm đó vĩnh hằng bố trí xuống phong ấn cùng nguyền rùa địa phương, chúng ta ba cái nếu là hàng lâm tới đó, thực lực đều đã bị thật lớn suy yếu, chuyện này, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng lắm sao? Quảng Việt Thiên Vương híp mắt lẩm bẩm nói. Chúng ta ba cái, ngươi là đại ca. Trường Ấn Thiên Vương một đôi mắt cũng là âm tình bất định, nói ra. Đại ca làm gì tiêu khiển chúng ta? Đã ngươi tại vậy đi ra cùng chúng ta vừa thấy. Xoẹt xoẹt, một tiếng vang nhỏ, cung điện cửa bị nhẹ nhàng mở ra, một cái già nua thân ảnh, ra hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn về phía trên mặt mũi hiền lành, lão đã cơ hồ muốn chết đi. Đại ca, Trường Ấn Thiên Vương con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão già này. Quảng Việt Thiên Vương cũng lên tiếng kinh hô. Người như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ năm đó cái kia nguyền rùa, đại ca thật không có phá vỡ sao? Nói xong, Quảng Việt Thiên Vương con mắt quang lóe lên, nói ra. Không đúng, dùng ngón tay lấy lão giả này cả giận nói. Ngươi là đại ca chém tới thiện thi. Lão giả cười cười im ắng xoay người sang chỗ khác hướng về cung điện ở bên trong chậm rãi đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Việt cùng Trường Ấn hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái kia một vòng vẻ kinh hãi, đều không nói gì, đi theo lão giả tiến vào cái này đại điện chính giữa. Lão giả tùy ý ngồi ở chỗ kia, sau đó đối với hai người nói ra. Các ngươi tùy tiện ngồi đi, nhìn thoáng qua ngoài cửa quỳ 6 vị thiên tôn, thản nhiên nói. Còn quỳ ở trong đó làm cái gì? Các ngươi tất cả đứng lên a, muốn biết cái gì lời mà nói cũng không ngại tiến đến nghe một chút. Quảng Việt cùng Trường Ấn nhìn thoáng qua ngoài cửa còn lại 6 vị thiên tôn, nhẹ gật đầu. đệ nhị thiên tôn, đệ lục thiên tôn, thứ bảy thứ tám đệ chín đệ thập thiên tôn cùng một chỗ đi đến, quy củ đứng ở một bên. Tại tam đại thiên vương trước mặt không có bọn hắn số ghế. Tuy nhiên trên danh nghĩa là thập đại thiên tôn, nhưng trên thực tế, bọn hắn cùng năm đó vĩnh hằng chi chủ tòa trước thập đại thiên tôn kém quá nhiều. Vĩnh hằng chi chủ tòa trước thập đại thiên tôn là vĩnh hằng chi chủ huynh đệ, là đồng bọn. Mà trước mắt những này thiên tôn, nhưng lại tam đại thiên vương cầu. Người thật sự là đại ca chém tới thiện thi. Trưởng ấn thiên vương con mắt quang thiểm nhấp nháy, âm tình bất định nhìn xem lão già. Lão già cười nhạt một tiếng. Năm đó vĩnh hằng nguyền rủa đối với nguyên linh mà nói chẳng những không phải nguyền rủa, ngược lại lại để cho nguyên linh lấy được ích vô cùng. Điều đó không có khả năng. Quảng Việt thiên vương cùng trưởng ấn thiên vương cùng kêu lên nói ra, ánh mắt lộ ra khó có thể tin hào quang. Quảng Việt thiên vương nói ra, thế gian này, không ai có thể chạy ra vĩnh hằng nguyền rủa, nguyên linh dựa vào cái gì có thể ngoại lệ. Lão già cũng không giận, cười ha hả nói, tự nhiên là không có ngoại lệ đấy, bất quá trong lúc này, lại có ẩn tình khác, các ngươi nếu là muốn biết một hồi ta có thể thỏa mãn các ngươi. Nhưng hiện tại, hãy nghe ta nói, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.